Đạo Môn Pháp Tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1489, chương 38, Kim Đan Lục Chí Vũ. Long Khánh năm thứ 5, thiên hạ tín lực đạt tới 212 ước 6.000 vạn. Sau 10 năm trước tăng trưởng 1 tỷ, đây là một cái thành tựu kinh người, có thể xưng đạo môn tín lực phát triển tiến trình bên trong kỳ tích. Nam Trực Lệ vượt qua Hồ Quảng, cư hai kinh thập tam tỉnh thứ hai, gần với Giang Tây, mà lại coi xu thế, rất có trong 3 năm vọt cư đầu danh khả năng. Bởi vậy, Cửu Giang cùng Võ Xương hai tòa trường giang cầu lớn tu kiến, liền thành hai phủ chính là đến hai tỉnh cấp bách nhất chuyện quan trọng. Triệu Nhiên thường xuyên cùng Phục Thị huynh đệ phi phù thảo luận cầu lớn kiến thiết. Từ hai huynh đệ trong miệng biết được, hai tỉnh đạo môn, quan phủ hiếm thấy chung sức hợp tác, không mảy may cãi cọ từ chối, cực lớn rút ngắn cầu lớn kiến thiết tiến trình. Dựa theo công trình tiến độ, Võ Xương cầu lớn dự tính cuối tháng 5 hoàn thành, Cửu Giang cầu lớn cũng sẽ không kéo qua tháng 7 đi. Phục Thị huynh đệ công bố, Tuấn Công về sau nhất định phải nghỉ ngơi thật tốt. Triệu Nhiên đối với cái này biểu thị ủng hộ. Hắn kế hoạch cho hai huynh đệ 1 tháng nghỉ mộc. Sau đó, hắn rảnh rỗi hơn nửa năm này đã chuẩn bị xong một phần quy hoạch. 5 năm trị sông Hoài công trình, mang theo tặng kèm một chương du phủ trường giang cầu lớn bản vẽ. Cây cầu kia cũng là không cần Phục Thị huynh đệ quan tâm. Hai huynh đệ có 3 vị đồ đệ, cũng chính là Triệu Nhiên trên danh nghĩa đồ tôn. Tam người bên trong đại đệ tử đã là luyện sư tu vi. Triệu Nhiên chuẩn bị cùng Tôn chân nhân thương lượng, từ đạo môn kiến trúc tổng công ty ngày càng lớn mạnh kiến trúc tu sĩ trong đội ngũ lôi ra một chi. Đội ngũ đến, tổ kiến tổng công ty thuộc hạ kiến thiết 3 cục. Từ vị này, đại đồ tôn, người ký tên đầu tiên trong văn kiện. Kiến thiết du phủ trường giang cầu lớn. Đương nhiên, đây đều là nói sau. Hết thảy đều muốn chờ Cửu Giang cùng Võ Xương hai cây cầu lớn Tuấn Công. Quay đầu lại nhìn Ứng Thiên tín lực, vẫn như cũ cao cư thiên hạ các phủ đứng đầu bảng. Cái này khiến Triệu Nhiên rất là vui mừng. Tại Đông Hải Tổng Đốc Khu, 96 tòa đạo miếu tín lực giá trị lần đầu có cả 5 tập hợp số. Cái số này là 380 vạn, là Long Khánh 4 năm 4 lần nhiều. Triệu Nhiên biết cái này còn không phải cuối cùng ổn định số. Đông Hải Tổng Đốc Khu dự tính kiến thiết 138 tòa đạo miếu. Chừng 2 năm nữa, Đông Hải Tổng Đốc Khu tín lực giá trị vượt qua 600 vạn không đáng kể. Cao Ly tín lực tiếp tục cao tốc tăng trưởng, đã đạt tới 650 vạn. Triệu Nhiên xem chừng, Lục Chí Vũ rất có thể muốn trở thành truyền pháp đệ tử bên trong cái thứ nhất phá cảnh kim đan thập. Phương Tùng Lâm tu sĩ thậm chí vượt qua thiên tử, bởi vì hắn thân là Cao Ly quốc sư quyền lực thực sự quá lớn. Quả nhiên, tháng 2 vừa qua khỏi, Lục Chí Vũ liền không xa vạn dặm chạy đến Bái Sơn. Đối cái này hơn 10 năm trước tại Lê Châu nhận biết bằng hữu, Triệu Nhiên cũng không có bởi vì mình tu hành cùng địa vị tăng lên mà xem thường đối phương. Từ đầu đến cuối lấy lúc trước đồng đạo tình nghĩa tương giao. Đây cũng là Triệu Nhiên từ đầu đến cuối bị thập phương Tùng Lâm quá khứ đồng đạo nhóm xuất phát từ nội tâm kính trọng nguyên nhân chủ yếu. Bọn hắn cho là hắn là người một nhà. Đối với Lục Chí Vũ, Triệu Nhiên cũng đồng dạng lo liệu lấy dĩ vãng liên hệ phương thức cùng thái độ. 4 tay chăm chú đem nắm, đem hắn dẫn vào sơn môn. Tại thiên thượng nhân gian tìm cái nhã tọa nói chuyện. Các ngươi Lê Châu quy củ muốn sửa đổi một chút. Nắm tay dùng quá sức. Ngươi cái này một thân tu vi, tương lai phải đem người khác tay cầm đoạn mất. Lục Chí Vũ cười ha ha, nói, không thể thay đổi. Thà rằng tay gãy, không thể quên cội nguồn a. Triệu Nhiên nắm chắc trong tay đã xem xét ve sầu Lục Chí Vũ tu vi. Hiếu Kỳ nói, ngươi là Lê Châu gia người sống trên núi, tinh nguyên chi dồi dào, có thể xấu hổ mà chết 9 thành 9 người. Luyện hóa công đức lực tốc độ rất nhanh, điểm này ta không kỳ quái, nhưng ta kỳ quái là, ngươi đến tột cùng tại Cao Ly làm cái gì, thu nạp công đức lực nhiều như thế. Lục Chí Vũ nói, vẫn là học tập năm đó phương trượng ngươi một bộ này. Rời đi qua sau nhập ra tùy tục sửa lại mà thôi. Ta cùng mấy vị đạo hữu đi về sau, trước dùng 1,5 năm tương đạo cung, đạo viện cùng đạo miếu trải rộng ra, rách nát sửa chữa, thiếu thốn bổ xây, tu sửa cùng mới xây 69 tòa. Thuận Hoài Vương cực kỳ ủng hộ, cắn răng phát bạc, riêng là một màn như thế, công đức lực liền đem ta thúc đẩy hoàng quan. Triệu Nhiên nhẹ gật đầu, bố xây đạo trường, nguyên bản là đại đại công đức. Lục Chí Vũ rồi nói tiếp, 2 năm này, ta dựa vào các nơi 380 tòa đạo trường, đem huệ dân tế y đường, tiền từ thiện thu nhận viện làm lên. Cứ như vậy 2 chuyện, hoàng quan viên mãn, còn muốn cảm tạ phương trượng tương trợ, huệ dân tế y đường cùng tiền từ thiện mới có thể ra người xuất tiền. Đến Cao Ly làm xuống những chuyện này, đương nhiên, Thuận Hoài Vương cũng bị ta buộc bỏ ra hơn 60 vạn bạc. Bất quá Thuận Hoài Vương rất hài lòng, hắn cũng nhập võ sĩ cảnh. Triệu Nhiên hỏi, người bước kế tiếp có tính toán gì? Lục Chí Vũ nói, chuẩn bị kiếm tài chính, đem nông hộ tiểu ngạch vay, liền là trước kia mạ non tiền làm, vật này có công lớn đức. Một khi tại Cao Ly toàn cảnh mở rộng, ta kim đan kỳ công đức liền có. Điều kiện tiên quyết là phương trượng có thể thu ta làm đồ đệ. Ha ha, Triệu Nhiên nói, mạ non tiền không dễ chơi, ngươi phải làm cho tốt đấu tranh chuẩn bị. Lục Chí Vũ nhếch miệng cười một tiếng, Thuận Hoài Vương đã đồng ý. Ta nói cho hắn biết, làm tốt giết người chuẩn bị, không làm thịt trên 10 mấy nhà giàu, lưu vong mấy chục trên 100 tên cẩu quan, cái này công đức bắt không được tới, cho nên ta lần này còn chuẩn bị mời phương trượng chỉ thị. Có thể hay không cho Cao Ly ngũ quân doanh cùng bên trong 3 sảnh thống ngự nhóm một cái hứa hẹn, để bọn hắn cũng có thể được tu hành thời cơ. Triệu Nhiên nghĩ nghĩ, nói, nếu như có thể đem binh quyền nắm giữ trong tay ngươi, cái hứa hẹn này có thể cho mạ non tiền đẩy quảng thành công về sau, có thể mang những người này đến Đại Quân Sơn. Lục Chí Vũ vui vẻ nói, vậy liền quá tốt rồi. Quản lý thiên thượng nhân gian nghênh khách tùng bưng lên một chén trà, phóng tới Lục Chí Vũ trước bàn. Triệu Nhiên nói, nếu như gây nên Vũ đạo huynh không chê, ta liền đem kim đan pháp môn tương thủ. Lục Chí Vũ lúc này hiểu ý, trịnh trọng hướng Triệu Nhiên dập đầu bái sư, kính trà. Triệu Nhiên mỉm cười nâng lên, thuận đường đem công đức trải qua kim đan pháp môn đánh vào ý thức của hắn bên trong. Truyền thụ kim đan pháp môn về sau, Triệu Nhiên lại nói, người ta tên dù sư đồ, kỳ thực vẫn làm hảo hữu, ở chung ở giữa không muốn câu nệ. Lục Chí Vũ gật đầu, minh bạch, cái gọi là cũng vừa là thầy vừa là bạn, là ý tứ này a. Triệu Nhiên để Mã Thượng Công mang Lục Chí Vũ tìm cái an tĩnh gian phòng bế quan. Bất quá nửa ngày, Lục Chí Vũ liền xuất quan, kim đan đã thành. Sau khi xuất quan, Triệu Nhiên lại dẫn hắn đi gặp đã là kim đan nửa năm đại sư tỷ Tô Xuyên Dược, bái kiến Giang Đằng Hạc, Triệu Lệ Nương, Lâm Chí Kiều, Ngụy Chí Chân các loại rất nhiều trưởng bối. Lục Chí Vũ cực kỳ ngay thẳng, hướng Triệu Nhiên nói, đến Đại Quân Sơn trước đó, ta đi trước Lê Châu nhìn một chút quá khứ đồng đạo. Trịnh giám viện, Lan giám viện bọn hắn đều rất nhớ phương trưởng, Ngô, tưởng niệm lão sư, bọn hắn hy vọng ta có thể đem lão sư mời đến Lê Châu đi. Lại uống mấy chén Lê Châu rượu nhạt, nhìn xem lão sư tại Thủy Hợp mở dược điền, tốt nhất lại cho bọn hắn nhập học giảng pháp. Triệu Nhiên lúc này đồng ý, Thôi được, hiện bây giờ cũng có thời gian, liền đi nhìn xem đám này lão bằng hữu. Nói đi là đi, gọi đến Nam Quy đạo nhân cùng Ngũ Sắc đại sư. Triệu Nhiên mang theo Lục Chí Vũ cũng thể nghiệm một thanh tu tiên giả phi hành lữ trình. Tiến đến Lê Châu cùng các lão bằng hữu gặp gỡ, liên tiếp 7 ngày liên tục ăn uống tiệc rượu về sau. Lê Châu đồng đạo nhóm bị Triệu Nhiên uống sợ, lúc này mới ngừng tiệc rượu, mời Triệu Nhiên giảng bài, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.